Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Tiên tử thân tới. Đối với trước mặt tâm lý của những người này, Cố Lưu Vân không có gì đáng nói, chỉ có thể cảm khái một câu: lòng người dễ thay đổi, lòng người không già. Mấy người này có thể thành công thoát khốn, còn may mà hắn, nếu không phải hắn đã thương ngàn năm linh trồn nguyên thần, những người này chỉ sợ cả đời cũng phải duy trì tượng đá trạng thái. Chính mình đối với bọn họ xem như là có ân, nhưng là bọn họ đảo mắt liền muốn đoạt bảo. Cố Lưu Vân mặc kệ những người này, trong đầu cực nhanh suy nghĩ phương pháp thoát thân, nhưng mà bên người hắn Khả Khả cũng là rất thản nhiên gật đầu. Đương nhiên là chúng ta đánh bại, không phải vậy các ngươi làm sao có thể khôi phục bình thường. Lúc nói chuyện, Khả Khả khuôn mặt tự hào. Cố Lưu Vân nhướng mày, những người này không có hảo ý, nàng dĩ nhiên nhìn không ra, xem ra đến cùng còn là tiểu hài tử tâm tính. Hơn nữa ở trấn thế La Sát che chở phía dưới, cũng không có trải qua thế gian hiểm ác đáng sợ. Quả nhiên, nàng một câu nói này nói xong, phía sau một cái cầu nhiêm đại hán ha ha phá lên cười. Hắn nhìn lấy lão giả kia, mở miệng nói ra: Ngân La Tông Hà trưởng lão, ngươi và hai cái tiểu oa oa phí cái gì nói, vội vàng đem cái kia ngàn năm linh trồn đoạt lại không phải. Những lời này nói xong, mấy người còn lại cũng dồn dập gật đầu. Cố Lưu Vân xem xét cẩn thận cái kia cầu nhiêm đại hán liếc mắt, phát hiện tay hắn cầm một thanh loan đao, thân hình cường tráng, xem bộ dáng là cá thể tu, phục sức hẳn là thuộc về chiến minh. Lão giả kia nghe thấy lời ấy sau đó, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia cầu nhiêm đại hán, mở miệng nói ra: Khang trưởng lão, không cần như vậy nóng ruột. Hai vị này tiểu hữu nói như thế nào coi như là bọn ta ân nhân cứu mạng. Có thể không xuất thủ tận lực cũng không cần xuất thủ, miễn cho làm bị thương hắn nhóm. Cái kia được xưng là Hà trưởng lão, lão giả nói xong câu đó, từ quay đầu lại cười ha hả nhìn về phía hai người. Hai vị tiểu hữu, ta xem các ngươi vẫn là đem cái này ngàn năm linh trồn lưu lại đi. Bọn ta có tác dụng lớn chỗ, cùng lắm thì lão phu đưa cho các ngươi một ít linh thạch hoặc là còn lại bảo vật thành tựu bồi thường. Khả Khả nghe thấy lời ấy, đầu tiên là sửng sốt, cái này mới phản ứng được, những người này cư nhiên giống như đoạt nàng ngàn năm linh trồn. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ, vừa định mở miệng, lại bị Cố Lưu Vân ngăn cản. Cố Lưu Vân nhìn lấy Hà trưởng lão mỉm cười, mở miệng nói ra: cái này ngược lại cũng không phải không thể, chỉ bất quá tại hạ có một chuyện nghĩ không rõ lắm. Cái này ngàn năm linh trồn chỉ có một cái, mà các ngươi đã có 8 người. Sở dĩ cái này linh trồn ta đến cùng nên đưa cho ai đâu? Không chờ lão giả kia mở miệng, cầu nhiêm đại hán lại ở phía sau hét lên: xú tiểu tử, ngươi đừng dự định khích bác ly gián. Cái này ngàn năm linh trồn, quan trọng nhất là tinh huyết. Chúng ta đến lúc đó nhiều lấy một ít chính là, ngươi còn là ngoan ngoãn giao ra đây a hát. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân ánh mắt phát lạnh. Hiển nhiên mấy cái này đều là lão du điều, mỗi một người đều không có đơn giản như vậy. Đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói, liền giết hết cho xong. Đương nhiên, trước mắt cái này 8 cái thiên kiếp cảnh tu giả, hắn coi như sử dụng ra toàn thân thế võ cũng tuyệt đối đấu không lại. Nhưng đây không phải là vấn đề, hắn chính là có đại đạo linh châu. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lén lút đem nguyên thần chi lực thăm dò vào nạp hư trong nhẫn đại đạo linh châu. Còn không chờ hắn hô hoán ba đồ tỷ tỷ, lại chợt nghe một cái quang minh lẫm liệt thanh âm: nhân gia mới cứu tánh mạng của chúng ta, các ngươi mấy người này dĩ nhiên muốn cướp người ta bảo vật, cái này quá không nói đạo nghĩa đi. Cố Lưu Vân theo thanh âm nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là một cái râu tóc bạc trắng, khí độ bất phàm người đàn ông trung niên, chính là cái kia bị hắn dùng nhân hoàng ấn đả thương tên kia thiên kiếp cảnh hậu kỳ tu giả. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân có chút dở khóc dở cười. Không ngờ như thế liền như thế một người tốt, còn bị hắn dùng nhân hoàng ấn bị đả thương. Cùng lúc đó, cái kia Cầu Nhiêm đại hán nghe lời nói này, xoay người sang chỗ khác hung hăng chừng người nọ liếc mắt. Kết quả phát hiện là một cái cũng không quen biết người. Liền nổi giận đùng đùng mở miệng nói ra. Ngươi ở nơi này trang bị người tốt lành gì? Ngươi nếu không phải muốn ngàn năm linh trốn, cút qua một bên chính là. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Cái kia thụ thương tu giả cùng với đứng bên cạnh hắn kia niên kỷ nhẹ hơn tu giả, đều là gương mặt tức giận. Hành, ta là người như thế nào không trọng yếu. Nhưng hôm nay chỉ cần có sư huynh đệ chúng ta hai người ở chỗ này, liền tuyệt không cho phép các ngươi tổn thương hai vị này tiểu hữu một sợi tóc. Cái kia bị kêu là Khang trưởng lão Cầu Nhiêm đại hán cũng không khách khí. Tốt, vậy hãy để cho ta biết một chút về các ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Câu nói xong, hắn cả người khí thế tăng vọt, mà cái kia đối với sư huynh đệ cũng không tỏ ra yếu kém. Đề thăng trong cơ thể mình khí thế, cùng với chống đỡ. Mắt thấy bọn họ liền muốn động thủ, Cố Lưu Vân cắt đứt bọn họ, mở miệng nói ra, các vị, lại bình tĩnh chớ nóng, ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội. Các ngươi có phải hay không nhất định phải đoạt cái này ngàn năm linh thiệu? Hà trưởng lão còn muốn nói điều gì? Có thể cái kia Cầu Nhiêm đại hán lại không nhẫn nại được. Xú tiểu tử, ngươi nói nhảm gì đó? Nhanh chóng giao ra ngàn năm linh trốn. Nghe đến đó, cái kia bị thương tu giả còn muốn mở miệng nữa. Cố Lưu Vân lại hướng phía hắn lắc đầu, ý bảo hắn không cần phải lo lắng. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía những thứ kia xuẩn xuẩn dục động người. Tiếp tục nói ra, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đám người nghe vậy, phát ra một trận cười vang, dường như cảm thấy tiểu tử này bị hóa điên. Cái ngộ đạo cảnh lại dám đối với bọn họ một đám thiên kiếp cảnh nói chuyện như vậy. Cố Lưu Vân không để ý đến bọn họ, mà là trở tay lấy ra đại đạo linh châu. Ba đồ tỷ tỷ, lại làm phiền ngươi tốt qua nửa ngày. Đại đạo linh châu không có phản ứng chút nào. Cố Lưu Vân một trận xấu hổ. Ba đồ tỷ tỷ làm sao lúc này mất tích? Hắn còn muốn thử lại thử một lần. Tuy nhiên lại chợt nghe một tiếng ôn uyển tiếng cười. Ngốc đệ đệ 683, tỷ tỷ ở đây. Cố Lưu Vân nghe vậy vui vẻ, quay đầu nhìn lại, đã thấy một thân hương thanh sắc quần dài ba đồ tiên tử đang đứng tại hắn cùng Khả Khả phía sau. Ba đồ tỷ tỷ, ngươi làm sao đích thân đến? Tiên tử đôi mắt đẹp nhất truyền nhìn về phía thần sắc hai Khả Khả, còn không phải là bởi vì cái này tiểu quỷ đầu. Lấy tính cách của nàng nhất định sẽ không ngoan ngoãn cùng ngươi trở về đạo cung. Khả Khả nghe những lời này, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Nàng biết, chính mình tiêu dao khoái hoạt thời gian liền muốn kết thúc. Sau đó ba đồ tiên tử nhìn về phía cái kia một đám thiên kiếp cảnh tu giả. Trước không nói những thứ này, tỷ tỷ trước tiên đem mấy người này giải quyết rồi. Cái kia Cầu Nhiêm đại hán nhìn lấy ba đồ tiên tử cùng Cố Lưu Vân một hỏi một đáp, hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt, sớm đã là một bụng tức giận. Ba đồ tiên tử lại từ trước đến nay thích giấu giếm hơi thở của mình. Sở dĩ cái kia Cầu Ảnh đại hán cũng không biết nàng tu vì đến cùng như thế nào. Hắn thấy ba đồ tiên tử nói như thế, lại cũng không nhẫn nại được. Lúc này phát tác, ở đâu tới cuồng vọng nữ tử. Đại gia hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là khách khí. Sau khi nói xong, hắn liền lên trước một bước, xem bộ dáng là muốn ra tay. Ba đồ tiên tử cũng bất động nộ, chỉ là lạnh lùng mở miệng nói ra, xem ra vẫn là làm tượng đá thích hợp ngươi hơn nhóm. Nàng tiếng nói vừa dứt, trong mắt hàn mang hiện ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.